Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 428, manh mối. Góc truyện audio.com. Dịch, thập dạ, nhóm dịch, vô sĩ, cỗ quan tài máu đã tồn tại rằng giặc theo năm tháng. Xuyên suốt từ thời thượng cổ đến giờ, bên trong phong ấn một cái xác nữ quỷ không đầu, chôn giấu trong một ngọn núi bí ẩn nơi thâm sơn cùng cốc. Cái này, con mẹ nó, không phải trùng hợp như vậy chứ? Chẳng phải là đang nói cỗ quan tài ở vương quan doanh sao? Tuy rằng thời điểm đối mặt nữ quỷ không đầu tại vương quan doanh, hai người đã trực tiếp trải nghiệm độ khủng bố của nó. Nếu không phải nhờ vào Lý Tử ngoại công kết hợp Lâm Tông lễ nội ứng cùng nhau phá cục, hẳn ba người Dương, ứng, Lâm Thu đều phải phơi thây đương trường. Nhưng đại khái hồi tưởng lại, tình huống mặc dù nguy hiểm, nữ quỷ kia hẳn là không mạnh đến mức khoa trương như lời nhận định của quỷ diện đi. Vậy cái lòng tin này của quỷ diện từ đâu mà có? Khống chế được nữ quỷ không đầu liền muốn xưng vương xưng bá toàn thế giới. Chẳng trách được, liền ngay cả thành viên trong nhóm gồm toàn như mụ già thất học cũng đều không tin lời quỷ diện. Loại lời dụ dỗ này cũng quá thô thiển đi, có bị ngu mới tin à, hoặc là nói. Bởi vì quan tài máu đã trấn áp đại bộ phận thực lực của nữ quỷ, cho nên bọn Dương Húc Minh mới may mắn thoát một kiếp nạn. Suy nghĩ một hồi, Dương Húc Minh thở dài nói. Coi như con lệ quỷ kia mạnh mẽ khủng bố không thể tưởng tượng. Nhưng muốn khống chế cả thế giới thì suy nghĩ cũng thật quá nhảm. Lời này hoàn toàn không đáng tin. Hắn còn đang dây dưa cả ngày với một đầu lệ quỷ được sinh tử lục bảo chứng. Lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết. Đây này, có gì đáng kiêu ngạo chứ? Nhạc Chấn Đào gật đầu liên tục. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy cái kế hoạch này của quỷ diện thật sự rất tào lao, thế nhưng anh cảm thấy chuyện này cũng có phần là sự thật. Quan tài máu phong ấn nữ quỷ đích xác có tồn tại. Quỷ diện lên kế hoạch thu về cỗ quan này cũng là thật. Chỉ là sau khi khống chế được nó, quỷ diện toan tính chuyện gì thì vẫn là bí mật. Hẳn là kẻ này vẫn giấu giếm mục đích chân chính của mình với những thành viên còn lại. Ứng Tư Tuyết gật đầu đồng ý. Chính xác, có thể khẳng định được, quỷ diện có nhu cầu mãnh liệt với cỗ quan tài này. Chỉ không biết chính xác ả định dùng vào việc gì. Dĩ nhiên, chuyện này với chúng anh hiện cũng không quan trọng. Việc chúng anh cần làm bây giờ là tìm cho ra những kẻ này. Xử lý hết thảy cả nhóm. Vậy là hoàn mỹ, anh Minh, đến lượt chúng ta chia sẻ thông tin với thầy Đào nhỉ. Dương Húc Minh gật đầu. Kế tiếp hắn thuật lại những chi tiết cần thiết cho Nhạc Chấn Đào nghe. Đương nhiên một số điểm mấu chốt, tương đối đặc thù thì không nói rõ hết. Nhưng dù như vậy, những tin tức còn lại cũng đủ để Nhạc Chấn Đào hình dung tổng thể mọi chuyện hai người Minh Tuyết đã trải qua, huyện Bành Trạch, chấm, Nhạc Chấn Đào nhíu mày suy nghĩ. Nói như vậy, người nhà bạn gái của chú em có lẽ có manh mối liên quan đến một kẻ nuôi quỷ khác. Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết cùng sửng sốt, nghĩa là, đây là một manh mối xuất hiện ngoài ý muốn. Dựa theo những gì hai người biết, người nhà của Lý Tử hẳn là không liên quan mới đúng. Là bà cô nhỏ họ hàng xa hại chết Lý Tử, đối thoại dưới hầm ngầm cho thấy, Sơn Quỷ là kẻ dẫn tiến Lý Tử. Cô nhỏ của Lý Tử thì sống ở huyện Bành Trạch, song phương quen biết nhau hẳn ở địa phương này. Hiện tại Sơn Quỷ đã chết. Nhạc Chấn Đào nói như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này còn có bàn tay của kẻ nuôi quỷ khác? Nhìn ra được hai người hoang mang, Nhạc Chấn Đào hắng giọng giải thích, dựa theo trình tự làm việc của tổ chức này, cái chết của Lý Tử tuyệt đối không chỉ liên quan đến một mình Sơn Quỷ. Hạn Bạt khi hấp hối đã kể rõ cho anh, tuy là liên kết trong nhóm nuôi quỷ không chặt chẽ, nhưng ngoại trừ những lúc hành động tư lợi một mình. Những nghi thức tế lễ của nhóm đều phải do tất cả đồng thời tham dự cử hành. Chọn lựa mục tiêu cũng phải thông qua sự đồng ý của cả 5 người mới được. Nhạc Chấn Đào nặng nề nói tiếp. Nói cách khác, cho dù mục tiêu được một kẻ trong nhóm dẫn tiến, cũng không phải tùy tiện nói muốn giết là giết. Nếu như bạn gái của chú em bị tuyển chọn, như vậy, Bọn nuôi quỷ đã để mắt đến Lý Tử trước cả thời điểm cô ấy và cha mẹ xảy ra xung đột. Quá trình này diễn ra khi một kẻ nuôi quỷ chọn được mục tiêu thích hợp. Bà ta sẽ báo cáo lại với quỷ diện. Kế tiếp quỷ diện cử nha bà tiến hành khảo sát mục tiêu. Nếu nha bà khảo sát nhận thấy mục tiêu phù hợp, quỷ diện sẽ sắp xếp một kẻ nuôi quỷ khác tiếp xúc với gia đình người nhà của mục tiêu. Kẻ phụ trách vai trò này sẽ tiến hành thám thính bối cảnh, thân phận đối phương, từ đó lên kế hoạch bắt cóc mục tiêu một cách êm thấm lặng lẽ nhất. Kế hoạch một khi được vạch ra chi tiết và tỉ mỉ, kẻ nuôi quỷ cuối cùng sẽ thực hiện các loại giấy tờ giả mạo thân phận, dùng một số biện pháp đặc thù lừa gạt mục tiêu vào trong. Nhóm nuôi quỷ này dường như có một thủ pháp tẩy não người khác. Tuy chúng đã sát hại rất nhiều người, nhưng không có một ca báo án. Người nhà của nạn nhân, cho đến hiện tại vẫn hoàn toàn mơ màng không hay biết gì cả. Nếu mục tiêu là người sống đơn thân một mình, vậy kết cục càng thảm, bị bắt cóc và giết chết hoàn toàn không người biết đến. Nhạc Chấn Đào nhìn Dương Húc Minh nói, cho nên bạn gái của chú em nếu thật sự bị lừa mang đi. Vậy trước đó người nhà chắc chắn có tiếp xúc qua đám nuôi quỷ này. Mà không chỉ một người. Ứng Tư Tuyết nghe xong khẽ nhíu mày. Cái nhóm này gây án rất có kế hoạch bài bàn. Suy tính kỹ lưỡng, xem ra kẻ đứng đầu quỷ diện. Không thể khinh thường a. Dương Húc Minh không hiểu. Hỏi lại, cụ thể là thế nào? Ứng Tư Tuyết giải thích. Dựa vào sức mạnh của lệ quỷ mà bọn chúng khống chế. Một khi nhắm trúng đối tượng nào đó, chúng hoàn toàn có thể trắng trợn cướp người hoặc giết hại. Người bình thường là không thể phản kháng, nhưng bọn chúng không tiến hành giết chóc lỗ mãng như vậy, mà là cân nhắc cẩn thận tiếp cận mục tiêu, dùng các loại thủ đoạn nghiên cứu, dụ dỗ con mồi từng bước vào trong, lại tiến hành tẩy não người nhà nạn nhân. Thủ đoạn này coi như nạn nhân mất tích hay chết thảm qua vài tháng thậm chí cả năm trời. Người nhà nạn nhân bị tẩy não cũng không kịp hành động phản ứng. Dù sao bối cảnh địa phương này, người bỏ xứ đi làm việc, học tập nơi khác là rất nhiều, mất tích trước hết sẽ bị cho là đi làm mấy việc phi pháp mở ám. Hoặc cắt liên lạc chưa rõ lý do, cơ bản sẽ không ai đi báo án mạng, nói như vậy. Trong vòng vài năm, cảnh sát cũng sẽ không phát hiện ra những chi tiết bất thường nào. Mà nhóm người này, phân phối hành động như vậy, đồng nghĩa kéo cả nhóm ai cũng tay nhúng chàm, tất cả đều tham gia phạm tội. Một khi bị bắt là cả nhóm chỉ có đường chết, đây là một cái thủ đoạn ràng buộc thành viên rất cao tay của quỷ diện. Sẽ không có bất kỳ kẻ nào phát sinh suy nghĩ phản bội tổ chức. Tất cả đều chung một chiếc xuồng. Đợi qua vài năm, coi như chính quyền, cảnh sát có chú ý đến sự bất thường, khi đó đoán chừng cả nhóm cũng đã đạt được mục tiêu lớn đặt ra. Cảnh sát có đi điều tra hay không, cũng không quan trọng nữa. Thủ pháp hành động chặt chẽ, cẩn thận như vậy, khả năng khống chế, vận hành tổ chức tốt như vậy, tuyệt đối không thể nào là những người đàn bà nông dân quê mùa. Thất học có thể nghĩ ra được. Ứng Tư Tuyết cau mày suy nghĩ, nói, cho nên em nhận định quỷ diện kẻ này là một người IQ cực cao. Dạng địch nhân này rất khó giải quyết, nếu như không phải nghi thức sát hại Lý Tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thất bại. Dẫn đến sự chú ý của cảnh sát, e rằng những kẻ nuôi quỷ này có tiếp tục giết chóc thêm bao nhiêu cũng không bị ai phát hiện. Cách chương.